Cuộc sống không có Michelle. Tôi đã học được rất nhiều từ Michelle London. Tôi có được sức mạnh cũng nhờ vào anh. Vài tuần trước khi qua đời, anh viết cho tôi một vài lời khuyên và kẹp vào trong một quyển sách dành cho ngày của mẹ. Dòng chữ ấy rất đặc biệt đối với tôi. Sống khỏe mạnh, cứng rắn, hãy tận hưởng cuộc sống, biết thương yêu nhau và hạnh phúc. Michelle đã từng nói với tôi, đừng sầu khổ quá lâu. Tôi đang cố gắng làm điều đó, nhưng mất một người như Michelle thì không có gì có thể khỏa lấp được cả. Khi bạn đánh mất người bạn yêu thương nhất, bạn sẽ vật vã với chuyện ấy từng ngày. Trước tiên, con trai 5 tuổi của chúng tôi, Sian, luôn nói về cha nó. Thằng bé xem lại những cuộn băng có ghi hình cha và thổ lộ rằng nó nhớ cha nhiều lắm. Sáng nay, nó nói với tôi rằng nó nhớ cha nhiều đến nỗi lòng nó đang đau thắt lên. Jennifer thì 8 tuổi, và con bé trầm tính hẳn đi. Cả ba mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau từng ngày mà sống. Tôi và bọn trẻ ra nghĩa trang thường xuyên. Chúng tôi đem đến cho Michelle những bức thư, kể cho anh nghe chúng tôi đang cảm thấy như thế nào và chuyện gì xảy ra khi không có anh bên cạnh. Nhưng thực sự ở đó, tôi không thấy gần gũi anh ở nhà, nơi tôi có thể nhìn thấy anh ở bất cứ phòng nào. Quần áo của anh vẫn còn trên móc áo, như thể anh vừa mới treo lên và đi đâu đó. Đây là căn nhà nơi tôi và các con đã có quá nhiều kỷ niệm với Michelle. Tôi mong được thấy bóng anh đâu đó trong nhà. Mỗi khi lên lầu chuẩn bị đi ngủ, tôi mong thấy anh đứng đó chờ và chúng tôi nói chuyện với nhau về một ngày đã qua. Lần đầu tiên gặp Michelle khi tôi 19 tuổi, đứng ẩn người trong một căn nhà nhỏ. Nhìn anh nói chuyện với mọi người, tôi biết mình đã phải lòng anh ngay từ giây phút đó. 2 năm sau, chúng tôi chính thức yêu nhau. Michelle và tôi kết hôn vào ngày lễ tình nhân năm 1983. Anh là người chồng tuyệt vời, mạnh mẽ, quan tâm, hóm hỉnh. Anh là người thích ở nhà bên cạnh vợ con. Mỗi ngày trước khi rời phòng chụp hình, anh điện thoại về nhà hỏi xem chúng tôi có cần thứ gì ngoài siêu thị không. Anh thường xuất hiện với một giỏ đầy bánh kẹo. Anh thích nấu ăn và luôn luôn phụ tôi trong chuyện bóp nút. Anh thích ăn món Ý như mì ống với xúc xích, gà hấp, vân vân. Anh là người chồng cũng như người cha tốt. Tôi rất thích đứng nhìn anh đùa giỡn với bọn trẻ, nhất là vào những dịp lễ hội. Ở Hawaii, anh dạy cho bọn trẻ cách nhảy qua những hòn đá trên nước và thích thú khi thấy chúng tìm được những con sò biển xinh đẹp hay những chú cua con đang ẩn trốn đâu đó. Anh có thể dành hàng giờ chơi đùa trên biển với Sian và Jennifer. Mọi thứ trong hôn nhân của chúng tôi dường như không có gì để phiền muộn cả. Michelle yêu gia đình và công việc. Anh rất khỏe mạnh và hai chúng tôi mỗi ngày mỗi nhiều tuổi hơn. Vào tháng 2 năm 1991, anh bỗng nhiên bị đau ở vùng bụng. Tôi phải khuyên rất nhiều lần anh mới chịu đi khám. Bác sĩ không tìm thấy gì cả và cho anh uống thuốc giảm đau. Đầu tháng 4, cơn đau dường như lan tỏa ra. 4 ngày sau, anh có kết quả sinh thiết, ung thư vùng tuyến tụy và hiện đã di căn qua phổi. Tôi ngước nhìn anh, tin chắc rằng Michelle đã biết trước khi đi sinh thiết. Ung thư tuyến tụy phát triển rất nhanh và với dự đoán của bác sĩ, anh chỉ có thể sống thêm cao nhất là 5 năm nữa. Nhưng tỷ lệ chắc chắn chỉ có 3% thôi. Tôi choáng váng đến điên tiết lên. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Michelle bình tĩnh nhìn vào sự thật, như anh đã từng giải quyết tất cả mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày của anh. Kể từ ngày anh biết được căn bệnh đến ngày chết, anh chưa bao giờ giận dữ. Có lần anh đã nói với tôi, Chúa không làm điều đó đâu em, chỉ vì căn bệnh thôi. Chúa không mang bệnh ung thư đến cho con người đâu. Đối với Michelle, cái chết không có gì phải sợ hãi. Nhưng anh không muốn chết, anh không muốn rời xa những người anh yêu thương nhất. Chúng tôi lựa lời nói cho hai đứa con biết căn bệnh của cha chúng, rằng cha đang cố làm mọi cách để được sống lâu hơn với các con, nhưng không biết sẽ đến bao giờ. Sian rất trầm tĩnh. Tôi không biết rằng thằng bé có hiểu hay không. Jennifer cũng thế, nó cố gắng chịu đựng, nhưng chính vì sự nén chịu bên trong đó làm con bé bị đau đầu, đau bao tử và luôn có cảm giác lo lắng sợ sệt. Những giây phút đầu tiên đó giống như một cơn bão lớn quay quanh lấy chúng tôi, và không lâu bác sĩ thông báo căn bệnh của anh đang ở vào thời kỳ cuối. Những tay săn ảnh vây lấy nhà tôi và bệnh viện. Họ leo lên tường và lén nhìn vào chúng tôi. Những tờ báo lá cải đăng nhiều bài viết quái lạ. Mỗi tuần họ lại cho ra một tin bịa đặt mới. Có khi họ nói rằng Michelle chỉ còn sống được 4 tuần nữa. Có lúc họ nói căn bệnh đã di căn ra khắp người Anh. Không có tin nào đúng cả. Cùng lúc đó, công chúng lại bày tỏ sự chia sẻ của lòng yêu thương. Chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ. Michelle rất cảm động, nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên anh thấy mình làm xúc động quá nhiều người như thế. Không đầy một tháng sau, căn bệnh quái ác đó tái phát lên dữ dội. Lần đầu tiên, hai chúng tôi phải chấp nhận sự thật là Michelle sắp rời xa gia đình vĩnh viễn. Buổi chiều hôm đó, tôi và anh ôm chầm lấy nhau. Tôi dựa đầu vào lòng anh, khóc tức tưởi. Michelle vuốt tóc tôi thì thầm. Anh biết mà. Mặc dù lúc đầu Michelle do dự, nhưng sau anh đồng ý đi trị liệu hóa học. Anh không muốn, nhưng anh làm điều đó chỉ vì vợ và con. Anh đang cố gắng những giây phút cuối cùng này để cố kéo dài sự sống. Sức khỏe Michelle ngày càng xấu đi. Ngày của cha, 16 tháng 6 đã đến. Những năm trước đây, mẹ con tôi thường mua tặng anh những cây vợt tennis. Năm nay, quà cho anh là một bộ đồ pyjama và những tấm thiệp từ tay mẹ con tôi làm lấy. Cả gia đình quay quần lấy anh thật đầm ấm. Vài ngày sau, Michelle nói với tôi rằng anh chỉ còn sống một tuần nữa thôi. Tuần lễ cuối cùng đó, sức khỏe anh càng lúc càng tệ. Sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 6, cô y tá báo cho tôi biết rằng giây phút cuối cùng sắp đến, rằng tôi hãy chuẩn bị tinh thần. Tôi gọi các con và những người bạn thân của Michelle đến gặp anh lần cuối. Từ khi bác sĩ tăng liều lượng morphine lên, anh bắt đầu lúc tỉnh lúc mê. Suốt ngày hôm đó, mỗi người nói lời tạm biệt với anh. Dù anh lúc biết lúc không, ai cũng muốn anh thoát cơn đau đớn. Sáng hôm sau, Michelle trong trạng thái mơ màng. Tôi và hai con ngồi bên cạnh anh suốt. Bỗng anh tỉnh dậy, ngồi lên và nói: "Cha yêu các con lắm." Anh ôm từng đứa một, dặn dò đủ thứ. Rồi anh muốn được nói chuyện riêng với tôi. Tôi biết anh không muốn các con thấy anh chết. Tôi ở lại với Michelle. Anh yếu dần đi. Có lúc anh hôn mê, không còn biết gì nữa. Lúc anh tỉnh lại đôi chút, tôi hỏi: "Anh có biết em là ai không?" Anh nhìn tôi, trả lời: "Biết." Tôi vội nói: "Em yêu anh." Anh trả lời: "Anh cũng yêu em nhiều lắm." Đó là câu nói cuối cùng của anh. Anh ra đi, xa mẹ con tôi vĩnh viễn kể từ giây phút đó. Tôi muốn thét lên, muốn níu kéo anh trở lại, nhưng cố chịu đựng điều đó trong lòng, vì tôi biết anh ra đi rất thanh thản. Tôi ra ngoài báo cho mọi người biết anh đã qua đời. Họ đã tiên lượng được điều đó. Bỗng, tôi nghe tiếng hét lớn bên ngoài. Jennifer đã leo lên trên đỉnh đu quay, đang hét tướng lên. Không phải là cha tôi không muốn cha tôi chết. Tôi bảo mọi người, cứ để cho con bé tự vượt qua nỗi đau này. Một lúc sau, Jennifer leo xuống và khóc thổn thức trong vòng tay tôi. Người lo dịch vụ lễ tang đến. Khi họ mang thi thể Michelle đi, tôi biết anh sẽ không bao giờ quay trở lại với chúng tôi nữa. Tối hôm đó, bọn trẻ ngủ chung với tôi. Jennifer và tôi mặc hai cái áo thun của Michelle. Tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng. Một cảm giác mất mát không gì có thể bù đắp nổi. Điều tốt nhất nên làm lúc bấy giờ là tôi dẫn hai đứa nhỏ đi xa một thời gian. Chúng tôi đến Hawaii 4 tuần lễ, nơi Michelle và chúng tôi vẫn thường đến. Để trốn chạy cảm giác trống trải không phải là chuyện dễ dàng, vì nơi ấy chúng tôi cũng không có anh. Và thậm chí còn tệ hơn khi nghĩ đến cảnh quay về nhà không có Michelle chờ đợi. Thời gian cũng dần qua và tinh thần chúng tôi tốt hơn trước. Lũ trẻ thỉnh thoảng vẫn ngủ chung với tôi. Chúng muốn được ôm ấp như cha chúng thường làm như thế trước đây. Vài hôm trước, đang trên đường cao tốc, không hiểu vì lý do gì, tôi lại quẹo xe đến phòng chụp hình, nơi mà trước đây mẹ con tôi thường đến thăm anh. Michelle đã ra đi và bây giờ cuộc sống của chúng tôi có khá nhiều thay đổi. Trước khi Michelle mất, tôi rất sợ cái chết. Tôi luôn lo lắng mỗi khi bệnh hoạn hay mỗi lần ngồi trên máy bay. Bây giờ tôi không còn lo sợ nữa. Cuộc đời mình ngắn ngủi lắm. Bạn không biết được khi nào mình chết đâu. Thế thì hãy trân trọng những giây phút mình còn được sống trên cõi đời này. Khi nghĩ về Michelle, điều tôi nhớ nhất ở anh là sự trân trọng cuộc sống cũng như tình yêu thương gia đình vô bờ bến. Tất cả những gì còn lại giữa chúng tôi chính là một gia đình hạnh phúc, anh luôn bên cạnh mỗi khi tôi cần và tôi cũng thế. Một lần sau khi bác sĩ định bệnh cho anh nói rằng mỗi chúng ta đều có thể quyết định được thành công hay thất bại. Anh nói, anh đã có được một cuộc sống như ý muốn, một gia đình hạnh phúc không phải ai muốn cũng có. Tôi nhớ Michelle từng giây từng phút, nhưng tôi biết dù anh đang ở bất cứ nơi nào, anh cũng đang rất hạnh phúc và mãn nguyện. Và chắc chắn một ngày không lâu nữa, tôi cũng sẽ được gặp lại anh, Michelle yêu quý của tôi và các con. Chờ đợi. Một ngày nữa trôi qua, lại thêm một ngày chờ đợi. Tôi ngồi dán mắt vào cái tivi treo tường trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Giấy dán tường và những tấm rèm xinh xắn như chìm vào trong bóng tối âm u. Cái cửa sổ hiu quạnh đối mặt sang bức tường gạch, ảm đạm trong cái nắng ban ngày và vô nghĩa trong màn đêm vắng ngắt chung quanh. Từ lúc nào tôi đã quên khuấy đi cái mùi thuốc và dung dịch tẩy rửa hàng ngày thường thấy ở bất cứ bệnh viện nào. Giờ thăm bệnh đã hết, còn được bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Tôi sẽ phải nhìn Sherry, người chồng và người bạn thân nhất đời tôi, chiến đấu với căn bệnh tàn nhẫn đó đến bao giờ đây? Căn bệnh mà đang hàng ngày hủy hoại cả hai vợ chồng chúng tôi. Khi nghe hơi thở anh càng lúc càng yếu, tôi thấy mình như không còn sức sống nữa. 24 năm trước đây, tôi đã thề nguyện trước Chúa rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình, trừ khi tôi là người đi trước. Năm 18 tuổi, mặc gao đầm trắng tinh trên người chơi trò cô dâu, tôi từng nghĩ rằng cái chết chỉ xảy ra khi nào được con người cho phép. 42 tuổi, tôi đang cầu Chúa hãy nhận lấy anh để giúp anh thoát khỏi sự đau đớn đang giằng xé từng ngày. Làm thế nào mà một người đang sức mạnh khỏe, đầy năng động như anh lại trở thành một bệnh nhân tàn tạ như thế? Căn bệnh bạch huyết. Mọi người trong gia đình cũng như bạn bè tôi chưa ai nghe về căn bệnh đó. Tôi trở mình trên cái ghế dựa mà đã gắn bó với tôi trong suốt mấy tháng qua. Còn có một khu vực dành cho thân nhân của bệnh nhân, nơi tôi đã trải qua 3 đêm ở đó, cũng là nơi dành cho những thân nhân phải ở lại bệnh viện lâu dài. Trong đó có những cái ghế nệm với tay vịn bằng gỗ, nhưng khó có thể nối 3 cái ghế lại thành một cái giường nằm được. Nghe tiếng giày cao gót của ai đó đi ngang, tôi mở cửa ngóng ra hành lang để trấn an mình. Vẫn còn có một thế giới bên ngoài kia. Thời gian ở trong phòng này dường như khác lạ quá, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng ở anh sự phục hồi. Anh và tôi trước đây đã từng nói chuyện, cười đùa và động viên nhau. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh vẫn còn có thể nói chuyện. Đi theo tôi khắp phòng và nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch cứu hữu của anh. Nhưng bây giờ anh không còn có thể cho tôi biết rằng anh nghe và hiểu những lời thì thầm của tôi. Anh yêu, anh luôn luôn là người quan trọng nhất trong đời em. Em sẽ không bao giờ rời anh nửa bước, em hứa. Nếu anh không thấy em, có nghĩa là em đang ở đâu đó, trong buồng tắm hay trong phòng đợi, em sẽ quay trở lại với anh ngay. Anh sẽ không phải cố gắng chiến đấu chỉ vì em. Em biết anh đã mệt mỏi lắm. Em sẽ không sao đâu anh. Nhưng chỉ là cái nhìn trống rỗng, hay vì cái chớp mắt tôi mong đợi từ đôi mắt nâu của anh. Chờ đợi. Sự chờ đợi đã quá quen thuộc đối với những ai trong bệnh viện. Một bệnh nhân bị đột quỵ, 78 tuổi, nằm im lìm trên giường bệnh đã vài tuần qua. Bệnh tình của bà có vẻ khó qua khỏi đêm nay. Thế rồi, bà mẹ cả một đời sống tận tụy vì con cháu đã đến lúc ra đi. Ra đi thật bình thản như đang ngủ vậy. Con cái, dâu rể và cả cháu nội ngoại khóc lóc vật và sùm đến nỗi các cô y tá phải nhanh chân chạy đi đóng tất cả các cửa phòng bệnh nhân ở gần đó. Không, bà chết rồi. John, đến nhìn mẹ đi. Frank, đến đây. Không, không. Tại sao họ chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của những người đang phải ngồi chờ đợi như thế này? Cố gắng thoát ra được khỏi sự quá khích của họ, tôi mở tivi to lên và điện thoại cho một người bạn thân nhất. Betty, hãy nói chuyện với mình nhé. Kể cho mình nghe, hôm nay bồ làm gì đi. Hãy cứ nói và đừng ngừng lại cho đến khi nào mình muốn. Betty là người bạn thân nhất của tôi. Không cần tôi phải nói nhiều, cô ấy lập tức vào đề nói huyên thuyên về những gì xảy ra hôm nay. Và giọng nói hiền dịu thông cảm ấy dần dần làm nguôi đi nỗi bấn loạn trong tim tôi. Vẫn chờ đợi, tôi cố gắng suy nghĩ, tôi cố hoạch định, tôi sẽ làm gì để làm chủ được bản thân nếu như tôi cũng ở trong trường hợp như họ, hay là tôi sẽ nhờ y tá trước. Xin hãy giúp tôi nếu các cô ở đây khi chuyện ấy xảy đến. Tôi nghĩ tôi có thể giữ bình tĩnh, nhưng nếu tôi không thể, xin hãy nhốt tôi vào buồng tắm hay nhét vào miệng tôi một cái khăn để tôi không làm đau lòng những người đang đợi từng giây từng phút như tôi lúc này. Quá mệt mỏi vì những lo âu cứ quấn lấy tâm trí mình, tôi sợ mình sẽ ảnh hưởng đến con cái, liền tìm ngay cho mình một lối thoát tạm thời. Tôi thầm thì vào tay Jerry là tôi đi mua nước ngọt. Tôi đi đến khu vực có máy bán hàng tự động, tìm được một cái cửa sổ nhìn ra đường phố. Ở đó, tôi có thể thấy được những ánh đèn đường, xe cộ, người qua lại, khu trung tâm mua sắm, nơi mà chúng tôi đã từng đến trước đây. Nhìn vào màn đêm, tôi thấy xót xa cho những đứa con gái của mình. Mẹ tôi, ngày ngày tham gia vào các hoạt động xã hội với bạn bè cùng lứa, vẫn phải thay tôi sắp xếp chuyện nhà cửa. Carol, 22 tuổi, đã bỏ học đại học. Con bé tự quyết định điều ấy và tôi cảm thấy đau lòng lắm. Marie, học lớp 5, được cha rất yêu thương chiều chuộng. Nhưng giờ đây, con bé không còn được cha chú ý đến nữa. Từ khi Jerry bệnh, tôi hầu như quên bẵng đi con bé. Nhất là 6 tháng vừa qua, đứa con cưng của chúng tôi đang có vấn đề trong việc học ở trường. Nhưng tôi không thể nào dành nhiều thời gian cho con bé được. Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn con bé khá lâu. Còn anh, tôi sẽ dành thời gian cho con bé nhiều hơn. Nhưng không phải là lúc này. Thở ra mệt mỏi, tôi quay người định trở lại phòng bệnh thì gặp một người phụ nữ trẻ. Hơi thấp người, tóc hung đỏ, miệng cười rất tươi. Trên tay cô cầm đủ thứ, nào là tấm vải bạc, cái ví tai hay một giỏ sách bằng giấy đựng thực phẩm. Rõ ràng cô ta cũng đang nuôi bệnh. Cô ta nhấn nút thang máy và đối mặt với tôi. Tôi đang về nhà. Nỗi buồn bã tràn ngập tâm trí tôi. Cô ta chắc là đang về nhà với chồng con. Chắc là cô ta đang chuẩn bị cho ngày lễ tạ ơn tuần tới. Cô ta chắc cũng đã thấy những chiếc lá đã đổi màu năm nay. Và chỉ sau một ngày trong bệnh viện, cô ta đã quá mệt mỏi và không thể chịu đựng được hơn nữa. Cảm thấy quá bơ vơ, lạc lõng và mệt mỏi, tôi thậm chí không cười đáp lại. Tôi phải nói cho cô ta biết, hơn 6 tháng rồi, tôi chưa về nhà đấy. Cô ta tiến lên phía trước, chuyển đồ đạc qua hết một tay và nghiêng đầu hỏi tôi, chị có chuyện gì thế? Chồng tôi sắp chết rồi. Cô ta lập tức choàng bàn tay còn lại qua vai tôi vỗ về khi những giọt nước mắt tức tưởi của tôi rơi xuống. Qua vai cô, tôi thấy cửa thang máy vừa mở ra. Tôi lùi lại và nói, thang máy cô đến rồi kìa. Cô buông ra và nhìn vào mắt tôi. Không sao đâu, tôi có thể làm gì được cho chị. Chị có cần điều gì không? Tôi lắc đầu và tiễn cô vào thang máy. Và dù cô ta ở bất cứ đâu, một người không có tên tuổi, hoàn toàn xa lạ, tôi vẫn rất muốn nói lời cảm ơn đến cô. Vì sao tôi lại nói với cô ấy rằng tôi không cần gì cả? Vòng tay vỗ về của cô chính là điều tôi thực sự cần đấy. Sự an ủi của cô đã giúp tôi bình tĩnh lại và vững vàng hơn trong 2 ngày chờ đợi cuối cùng vừa qua. Anne Comstone. Nơi tình yêu đáp lại. Không ai biết được đôi cánh tình yêu sẽ đáp lại nơi đâu. Có lúc nó đáp lại ở những nơi lạ thường nhất. Không có gì ngạc nhiên khi đôi cánh tình yêu đã đáp lại khoa hồi sức tại một bệnh viện ở vùng ngoại ô Los Angeles, nơi mà hầu hết các bệnh nhân không thể ra ngoài. Khi nghe được tin, vài nhân viên y tá bật khóc. Harry McNamara, nhân viên hành chánh trong bệnh viện, rất ngạc nhiên. Nhưng cũng từ ngày đó, Harry luôn ước nguyện ngày hôm ấy sẽ là ngày đẹp nhất. Vấn đề là làm thế nào để có được áo cưới. Anh chắc rằng bộ phận của anh sẽ tìm ra cách. Và khi một nữ y tá xung phong làm điều đó, Harry mới thực sự nhẹ nhõm. Anh muốn đó sẽ là ngày đẹp nhất trong đời 2 bệnh nhân của anh, Joanna và Michelle. Michelle ngồi trên chiếc xe lăn và phải kẹt kè theo máy trợ thở, xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Harry vào một buổi sáng. Harry, tôi muốn lập gia đình. Michelle thông báo, lập gia đình. Miệng Harry há to ra, có tin được không nhỉ? Cưới ai? Harry hỏi. Joanna. Michelle đáp, chúng tôi yêu nhau. Tình yêu đã đáp xuống nơi này, đến với hai người không còn khả năng làm việc, xuyên qua trái tim họ, không mang đến sự thật rằng hai bệnh nhân này không thể tự ăn uống và mặc quần áo, thậm chí còn phải nhờ đến máy trợ thở và không thể nào đi lại được nữa. Michelle bị teo cơ, còn Joanna thì bị sơ cứng hóa tế bào. Thật là một ý tưởng khó mà tin được, nhưng Michelle rút ra một chiếc nhẫn vàng, khuôn mặt rạng rỡ, biểu lộ lòng nhiệt huyết của anh. Quả thật, các nhân viên trong bệnh viện chưa bao giờ thấy Michelle ngọt ngào và tử tế đến như thế, người đã từng là một trong những bệnh nhân khó chịu nhất trong bệnh viện này. Ai cũng có thể hiểu được lý do vì sao Michelle đã từng rất giận dữ. 25 năm trôi qua, anh đã sống tại một trung tâm y tế, nơi mà mẹ anh đưa anh vào lúc 9 tuổi và chỉ vào thăm anh vài lần mỗi tuần cho đến khi qua đời. Anh chỉ biết cáu gắt và luôn miệng chửi rủa các nhân viên y tá. Nhưng ít nhất anh cũng cảm nhận được bệnh viện chính là nhà và các bệnh nhân ở đây chính là bạn bè của anh. Anh cũng rất thân với bà Betty Vons, 70 tuổi, người tình nguyện giặt quần áo và giúp đỡ anh bất cứ khi nào bà có thời gian. Thậm chí đã từng có một cô gái cũng ngồi trên chiếc xe lăn mà Michelle thấy vừa mắt, nhưng cô ta không ở đó lâu. Sau khi trải qua hơn nửa đời người ở đó, Michelle bị chuyển đến khoa hồi sức này vì trung tâm đóng cửa. Anh đã xa bạn bè và xa cả bà Betty. Cũng từ ngày đó, anh gần như sống tách hẳn với mọi người. Anh thậm chí không bước ra khỏi phòng, suốt ngày đêm sống trong bóng tối. Em gái của Michelle, một người có mái tóc đỏ, vẫn thường đến thăm anh, nhưng tinh thần của Michelle ngày càng u uất và không ai có thể gần gũi anh được. Và đến một ngày, khi anh đang nằm trong phòng, bỗng nghe tiếng có két của chiếc xa lăng quen thuộc. Âm thanh ấy giống như phát ra từ chiếc xe của Joanna khi còn sống ở trung tâm trước kia. Tiếng có két ngừng trước cửa phòng anh và Joanna xuất hiện. Kể từ ngày đó, anh gặp Joanna thường xuyên. Cô đã mang hơi thở đến cho Michelle. Anh lại ngắm trời mây như trước kia. Anh bắt đầu tham gia vào những hoạt động của bệnh viện. Anh dành nhiều thời gian nói chuyện với Joanna. Phòng của anh bây giờ tràn ngập ánh sáng. Và rồi anh đã hỏi Joanna, một cô gái ngồi xe lăn từ độ 24, rằng cô có đồng ý lấy anh không? Cuộc đời của Joanna không khác gì Michelle. Cô không còn được đi học từ năm lớp 3 vì cô cứ bị ngã quỵ suốt. Mẹ Joanna cho rằng cô lười biếng và đánh đập cô mãi. Joanna luôn sống trong nỗi sợ hãi vì nghĩ rằng mẹ cô không cần cô nữa và cứ phải làm việc quần quật như một người ở. Đến 24 tuổi, cô phải được phẫu thuật mở khí quản và cũng ngay thời điểm đó, bác sĩ chẩn đoán cô bị sơ cứng hóa tế bào. 30 tuổi, cô được đưa đến bệnh viện và ở đây các bác sĩ phải chăm sóc cô suốt ngày đêm. Khi nghe Michelle hỏi thế, cô không tin đó là sự thật và nghĩ rằng anh đang đùa giỡn với cô. Anh ấy nói yêu tôi, làm tôi cảm thấy sợ. Cô nói, tôi nghĩ anh đang đùa giỡn với tôi thôi. Nhưng anh nói rằng đó là sự thật, anh yêu tôi thực sự. Vào ngày lễ tình nhân, Joanna mặc một cái áo cưới bằng satin trắng có đính những hộp ngọc trai, phần dưới xòe ra phủ quanh chiếc xe lăn và cái máy trợ thở. Joanna được Harry đẩy lên phía trước mọi người. Joanna khóc trong niềm sung sướng tột cùng. Michelle mặc áo sơ mi trắng, áo vest tông đen, thắt cà vạt gọn gàng. Anh nhoẻn miệng cười tươi. Các cô y tá đứng đầy cả lối đi, bệnh nhân cũng đầy cả phòng. Nhân viên trong bệnh viện cũng túa cả vào phòng. Đâu đó vang lên tiếng khụt khịt mũi. Ở bệnh viện này trước đây chưa từng có một cặp bệnh nhân nào đều ngồi trên xe lăn lại đi đến hôn nhân như thế. Janet Yamaguchi, người dẫn đầu những phong trào ở bệnh viện đã chuẩn bị mọi thứ. Các nhân viên gom góp tiền mua thật nhiều bong bóng đủ màu, những bông hoa tươi thắm, có cả cửa vòm dành cho ngày cưới nữa. Janet nhận đầu bếp trưởng ở bệnh viện là một ổ bánh cưới 3 tầng khá xinh xắn, có cả máy chụp hình nữa đấy. Janet thừa nhận với mọi người rằng đó là ngày cô cảm thấy thực sự vui sướng khi nhìn thấy họ được thành vợ thành chồng. Janet dùng một miếng vải satin trắng cột 2 chiếc xà lan lại với nhau để tạo nên giây phút lãng mạn nhất trong đời họ. Sau buổi lễ, vị mục sư nói, tôi đã làm lễ cho mấy ngàn lời kết hôn, nhưng đây là buổi lễ tuyệt vời nhất tôi đã từng chứng kiến. Họ đã vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, và đó chính là tình yêu chân thật nhất. Tối hôm đó, Michelle và Joanna lần đầu tiên ở chung một phòng. Nhân viên trong bệnh viện đã chuẩn bị sẵn cho họ bữa ăn tối tuyệt vời với 2 ly rượu táo còn sủi bọt. Michelle và Joanna biết rằng họ đã làm cảm động rất nhiều người bằng tình yêu chân chính, và họ cũng đã nhận được một món quà lớn nhất trong đời họ, đó là món quà tình yêu. Và không ai biết được rằng tình yêu sẽ đáp lại nơi đâu. Diana Chapman.